Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506, chương 1506, ý trời khó lường. Lô Châu bản thổ, Hám Loan Cốc, đã từng núi xanh kéo dài, lòng chảo sông Minh Thúy, đã sớm bị thật dày băng tuyết thay thế, mà đập vào mặt gió, không còn lạnh thấu xương rét thấu xương. Mông lung bầu trời cũng từ từ sáng tỏ, một vòng mặt trời đỏ nhảy lên chân trời, mặc dù mơ hồ mông lung, lại có thể cảm nhận được nóng bỏng uy lực đang chậm rãi xuyên qua tầng mây, bao phủ phương này hoang vu đại địa. Lúc này, một tòa núi băng phía trên, có người đón gió lặng đứng, chỉ gặp nàng áo trắng bồng bềnh, dáng người thướt tha, dung nhan tuyệt thế, khí độ siêu nhiên, mà hai tròng mắt của nàng chỗ sâu lại lộ ra một vòng u buồn. Tôn sứ, hơn 10 trượng bên ngoài, có người chắp tay hành lễ, một vị râu vàng tóc vàng tráng hán, thân thể khôi ngô, tướng mạo hung hãn, cũng còn có lấy phi tiên tu vi, mà hắn mặt đối thoại y nữ tử, lại cung cung kính kính mà không dám có chút chủ quan. Đạo nhai, ngươi quên rồi ta quy củ. Áo trắng nữ tử không có quay đầu, lời nói bên trong hình như có bất mãn. Nguyệt tiên tử, không, phu nhân, đạo nhai hơi có vẻ câu nệ, khom người tạ lỗi, hắn không có quên rồi quy củ, mà đối với công tôn phu nhân xưng hô luôn luôn không gọi được. Dù sao vị kia công tôn tiên sinh đã từng là hắn chết đối đầu, không khỏi gọi hắn có chút khó xử. Chuyện gì? Nguyệt tiên tử, hãy còn ngước đầu nhìn lên. Quan Hải tử cùng Khổ Vân tử đã từ Hạ Châu, Bộ Châu trở về Hám Loan Cốc, cầu kiến phu nhân. Nguyệt tiên tử không để ý đến đạo nhai bẩm báo. Từ cố vấn nói, nếu như sắc trời chuyển trời trong xanh, đỏ mặt trời hướng đầu, khốc nhiệt hàng lâm, lại sẽ như thế nào đâu? Cái này, đạo nhai nghĩ nghĩ, đáp lời, băng tuyết dung hóa, tích nước bạo phát, Lô Châu bản thổ, ắt phải sóng lớn cuồn cuộn ngất trời. Sóng lớn cuồn cuộn ngất trời. Nguyệt tiên tử im lặng không nói, nàng mâu quang bên trong u buồn lại tăng lên mấy phần. Cùng lúc đó, nàng chỗ tại núi băng phía dưới, tụ tập một đám tu sĩ. Tu sĩ bên trong có nam có nữ, có lão có ấu, tướng mạo khác nhau, tu vi khác biệt, nhưng lại lẫn nhau quen thuộc, bởi vì đám người không phải một vị nào đó tiên sinh hảo hữu, chính là hắn huynh đệ, cho nên thường thường gặp nhau một chỗ, hoặc là nghe ngóng phương xa tin tức, hoặc là tự thuật vô tiên sinh tin đồn thú vị giật chuyện, hoặc là chờ Nguyệt tiên tử phân phó. Mà Nguyệt tiên tử lại xưng công tôn phu nhân, không chỉ tu vi chí tôn, hiệu lệnh bát phương, mà lại là vị đáng tin cậy người trong nhà. Liền tại giờ phút này, xa xa băng nguyên trên toát ra hai đạo bóng người, chính là hai vị lão giả, mặc dù nhìn không thấu tu vi, lại cưỡi gió mà đi, làm người ta không dám khinh thường. Đám người nhao nhao đứng dậy quan sát, sư bá, đó là Khổ Vân tử, Quan Hải tử, thiên tiên cao nhân, thiên tiên cao nhân, có ta ca lợi hại a. Nguyệt Nhi, ai dám cùng ngươi ngươi đại ca so sánh a? Nghe nói hắn bây giờ tu vi so với phu nhân còn phải mạnh hơn một bậc. Nghiễm Sơn, Lâm môn chủ, Xà nhà đào chủ, Vi gia chủ an tâm chớ vội, hoặc là phu nhân triệu kiến, đã như vậy người ta cũng không tiện thất lễ. Hai vị lão giả rơi vào sườn băng trên, đám người nhấc tay thăm hỏi, trong đó có người lên tiếng nói, Vi huyền tử, gặp qua hai vị tiền bối. Hai vị lão giả chính là Quan Hải tử cùng Khổ Vân tử, lại không đã từng sinh tử thù hận, ngược lại lộ ra ăn ý mà lại tùy ý, cho ta dẫn tiến một hai. Người lên tiếng đồng dạng là vị lão giả có lấy đất tiên 9 tầng tu vi, chính là Vi huyền tử. Hắn nhấc tay ra hiệu, Phân Trần nói, đây là Nghiễm Sơn, Lâm Ngạn Hỷ, Khương Huyền, Tuân Vạn Tử, Bành Tô, đều là Vô Tiên Sinh huynh đệ tốt. Đây là Thanh Sơn Đảo Khang Huyền, Ngọ Đạo Tử, Kiều Chi Nữ, đây là Vi Gia Vi Xuân Hoa, Vi Bách, Vi Hợp mấy cái vãn bối. Đây là Huyền Minh Đảo Lương Khâu Tử Sư Đồ. A, này có hay không tiên sinh muội tử Ngưng Nguyệt Nhi? Quan Hải Tử ánh mắt lướt qua mọi người ở đây, có chút gật lấy đầu. Khổ Vân Tử thì là hơi kinh ngạc, truyền âm nói, một cái vực ngoại người, sao là như thế đông đảo thân bằng hảo hữu? Chớ nói thân bằng hảo hữu, chính là Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích cũng thành rồi hắn phụ tá đắc lực. Thần Điện Sứ Nguyệt Tiên Tử càng là thành rồi hắn phu nhân. Bây giờ hắn sông sáo nguyên giới, y nguyên như cá được nước. Ta đương nhiên biết được, mà hắn gánh vác cuồn cuộn ngất trời bêu danh, lọt vào các phương truy sát. Sư huynh, người ta làm sao từng không phải kẻ thù của hắn? Ha ha, hai anh em già nhìn nhau cười một tiếng, chạy lấy đỉnh núi bay đi. Vi Huyền Tử, Lương Khâu Tử, Lâm Ngạn Hỷ, Vi Xua Hoa bọn người đưa mắt nhìn hai vị cao nhân rời đi. Nhịn không được thì thầm nói nhỏ, Hạ Châu hai lớn cao nhân, danh bất hư truyền, nghe nói hai vị chính là đồng môn sư huynh đệ, lẫn nhau là tử địch mấy ngàn năm đâu, mà hai vị tiền bối thù hận đã bị phu nhân hóa giải. Phu nhân cùng Vô Tiên Sinh, thật là trời đất tạo nên một đôi. Các vị, chớ có quên rồi Linh Nhi tiên tử, nàng cùng tiên sinh tình đầu ý hợp, cùng chung hoạn nạn, không thể thay thế. Nghiễm Sơn chỗ nói rất đúng, chẳng lẽ không phải nói là Nguyệt Nhi có hai vị chị dâu đều là tuyệt thế tiên tử? Nguyệt Nhi, người ta càng có bản sự đâu. Xuân Hoa bà bà, tiểu nha đầu loạn rồi bối phận, người ta cùng lão bà lấy tỷ đệ tương xứng. Xuân Hoa, sư bá, này bối phận thật sự rối loạn rồi. Liền như nói tới, một vị nào đó tiên sinh đã từng gánh vác lấy cuồn cuộn ngất trời bêu danh, mà hắn tà cuồng không bị trói buộc, hắn dũng nghị đảm đương, hắn đặc lập độc hành, hắn thẳng thắn tự mình cùng làm người bản sắc, vì này vẫn đục loạn thế mang đến một sợi gió mát. Cho dù hắn đi khắp chân trời, y nguyên không thiếu tâm đầu ý hợp người, mà hắn lại không câu nệ tiểu tiết, cho nên hắn thân bằng hảo hữu cũng lộ ra không giống bình thường. Núi băng phía trên, Khổ Vân Tử cùng Quan Hải Tử thân hình rơi xuống, nơi đây sớm đã có người chờ đợi, mà Nguyệt Tiên Tử bên ngoài còn có hai vị tráng hán cùng một vị lão giả, phân biệt là Đạo Nhai, Quý Loan cùng Lâu Cung. Công tôn phu nhân, Khổ Vân Tử cùng Quan Hải Tử chắp tay hành lễ. Nguyệt Tiên Tử hãy còn đón gió mà đứng, nàng phiêu giật thần vận, làm người ta khâm tiện, mà nàng cao thâm khó dò uy thế, lại gọi người không dám có chút khinh thường. Nàng chậm rãi xoay người lại, lên tiếng nói, hai vị tông chủ, khổ cực, không dám nhận, ta cùng sư huynh phân biệt đi rồi một chuyến Hạ Châu cùng Bộ Châu. Khổ Vân Tử cùng Quan Hải Tử lần lượt phân trần nói, khổ nào đó tại Bộ Châu nhìn thấy rồi Thụy Tường. Hắn ở vào Chát La Phong Nguyên Thiên Tiên Môn đã quy mô khá lớn. Cùng hắn nói rõ ràng ngọn nguồn, cùng nhau phía trước Khất Thế Sơn, mà Khất Thế Sơn thông thiên đại trận đã gặp hủy bỏ, cũng không phát hiện Ngọc Thần Điện đệ tử hoặc Ngọc Thần Tôn giả tung tích. Bản nhân rời đi Bộ Châu trước đó, lưu lại phu nhân bàn giao, mệnh hắn lấy tay ứng biến, bất cứ lúc nào chờ đợi triệu hoán. Ta trở lại rồi Hạ Châu, đã đem lớn nhỏ tiên môn chỉnh hợp một thể, cũng tìm khắp các nơi, ngược lại là phát hiện rồi mấy chỗ đại trận di tích, mà vô luận lẫn nhau, đồng dạng lọt vào vứt bỏ. Ta đã phân phó các nhà đệ tử cứu trợ phàm tục trong người. Tiếc rằng thiên tai khó cản, người lâm nạn vô số, mà nguyên giới có hay không tin tức truyền đến. Bây giờ thiên tượng lại biến, có lẽ lượng kiếp càng thêm tới gần. Khổ Vân Tử cùng Quan Hải Tử phụng mệnh tiến về Bộ Châu cùng Hạ Châu. Một cái là triệu tập các phương tu tiên đồng đạo, truyền đạt Nguyệt Tiên Tử dụ lệnh, liên thủ ứng đối trận này mạt nhật chi kiếp. Một cái nữa chính là tra tìm Ngọc Thần Điện thiết lập thông thiên trận pháp, để tránh sơ hở mà làm hỏng thời cơ. Mà hai anh em già chạy mấy tháng, không có thu hoạch gì. Nguyệt Tiên Tử hơi hơi gật đầu, tựa hồ đối với hai anh em già bẩm báo sớm có chỗ đoán. Mà nàng thần sắc lo lắng bên trong lại nhiều hơn rồi mấy phần bất đắc dĩ. Nàng bây giờ đã khống chế Bộ Châu, Hạ Châu cùng Lô Châu ba nơi lớn nhỏ tiên môn, lại như cũ chỉ có thể ngay tại chỗ chờ đợi. Mà cho đến ngày nay, nguyên giới không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến, duy chỉ có thiên tượng kia thay đổi liên tục, càng thêm gọi người bất an. Theo ta suy đoán, Vô Cửu đọa đến Ngọc Thần giới, sở dĩ tin tức đoạn tuyệt, tỏ rõ hắn an nguy không lo. Nguyệt Tiên Tử nói như thế nói, Khổ Vân Tử cùng Quan Hải Tử đổi rồi cày ánh mắt, khó có thể tin nói, theo phu nhân chỗ nói, Vô Cửu hẳn là muốn khiêu chiến Ngọc Thần tôn giả. Hắn như thế nào là Ngọc Hư Tử đối thủ? Tại hai anh em già nhìn đến, Vô Cửu tiến về Ngọc Thần Điện chỉ vì tra tìm chân tướng, giúp đỡ người trong thiên hạ tránh thoát trận này mạt nhật chi kiếp. Mà hắn nếu dám khiêu chiến Ngọc Thần tôn giả, cũng muốn chết không có phân biệt, lại sợ tôn giả không chịu buông tha hắn. Mà hắn khó xử lại há lại chỉ có từng đó nơi này. Người ngoài không biết rõ nguyên giới cùng Ngọc Thần giới tường tình. Nguyệt Tiên Tử ngược lại là nhất thanh nhị sở, lại không luận nguyên giới cao thủ như mây. Tình thế phức tạp, chính là xuyên qua Ngọc Thần chín quận gian nan, đã là khó có thể tưởng tượng. Bất quá cũng chính như chỗ nói, sở dĩ chậm chạp không có tin tức truyền đến, có lẽ tỏ rõ Vô Cứu không có gặp được Ngọc Hư Tử. Bằng không hắn như thế nào lại là vị cao nhân nào đối thủ? Đây cũng là nàng phân phó Khổ Vân Tử, Quan Hải Tử tiến về Bộ Châu, Hạ Châu dụng ý chỗ tại. Nàng suy đoán Ngọc Hư Tử bản nhân không tại Ngọc Thần giới. Mà Nguyệt Tiên Tử muốn nói lại thôi thời điểm, dương mắt thoáng nhìn, chỉ gặp mấy đạo ánh lửa từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt xuyên qua bầu trời, xé nát mây bạc, tiếp theo lại ù ù nhảy lên không mà đi. Giây lát về sau, phương xa truyền đến loáng thoáng trầm đục, theo đó toàn bộ núi băng run nhẹ nhẹ. Nguyệt Tiên Tử sắc mặt biến hóa, Khổ Vân Tử, Quan Hải Tử cùng với Đạo Nhai, Quý Loan cùng Lâu Cung cũng không chịu được, hai mặt nhìn nhau, liền tức lại trừng lớn hai mắt, mang theo thấp thỏm vẻ bất an ngước đầu nhìn lên. Mà sau một lát lại không dị thường, chỉ có trên trời mặt trời đỏ càng phát rõ ràng, cũng càng phát chói mắt, liền giống như là một cái yêu dị mắt, mang theo khát máu cuồng ý, quan sát đại địa, xem thường vạn vật. Quan Hải Tử cùng Khổ Vân Tử lại là may mắn không thôi. Ta cho là tận thế hàng lâm, mấy khỏa sao băng mà thôi. Mà Nguyệt Tiên Tử hãy còn ngẩng đầu ngước nhìn, đôi mi thanh tú cau lại, nàng hơi làm châm trước, không thể nghi ngờ nói, Đạo Nhai, Quý Loan, nhanh chóng tiến về Lô Châu cùng nguyên giới giao giới địa phương. Lâu Cung, tiến đến xem xét hư thực, triệu tập các phương chờ lệnh. Ba vị tế ti chắp tay xưng là, quay người bay xuống núi băng. Nàng hơi chậm lại, tiếp lấy phân phó nói, thỉnh cầu hai vị tông chủ cáo chi Bộ Châu, Hạ Châu đồng đạo, ngay hôm đó tại Lô Châu tập kết mà lấy tay ứng biến. Nhưng cũng không nên cưỡng cầu, các phương tới lui tùy ý. Khổ Vân Tử cùng Quan Hải Tử kinh ngạc nói, sao băng rơi dụng mà thôi, khó nói cùng tận thế có quan hệ. Thiên hạ tu tiên chi sĩ tề tụ Lô Châu, không thể coi thường. Vô Cửu rồi tin tức, Nguyệt Tiên Tử quay đầu, Trịnh Trọng lại nói, ý trời khó lường, khó mà biết trước, duy tận người chuyện, lấy nghe thiên mệnh. Về phần vô cữu, nàng ngược lại vừa nhìn về phía phương xa, vẻ mặt bên trong lộ ra nồng đậm lo lắng chi tình. Vô cữu biết rõ Nguyệt Liên tại đây đợi, hắn tất có tin tức truyền đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN